Chương 623, mẹ kế làm khó 12. Xe ngựa bên trong an tĩnh, Cố Tông nghi ngờ trên dưới đánh giá nàng. Sở Vân Lê tùy ý hắn xem, chỉ bằng nàng đi một chuyến thanh tâm làm ra sự tình đến xem, cũng may La Mạn Nương không biết này vị biểu muội, nếu là biết tò mò chạy tới, chỗ nào còn có thể có mệnh trở về. Cố Tông nghĩ muốn hỏi có phải là thật hay không như nàng nói, nhưng lại thật không dám, bởi vì hắn biết lấy cái này nữ nhân ngay thẳng, nàng phải làm, liền thực có can đảm nói cho hắn biết. Cuối cùng, trở về phủ QNZ không có hỏi. Hạ gia tang sự làm được điệu thấp, chính là thân thích đều không có mời, lặng lẽ sở liền đem người táng. Ngày mùa thu bên trong, sớm muộn mát mẻ, buổi chiều ánh nắng nhiệt liệt, bình thường lúc này, Sở Vân Lê đều để hai tỷ muội đi ngủ trưa, sớm muộn luyện một hồi liền được rồi. Ngày hôm đó buổi chiều, mới vừa đưa tiễn tỷ muội hai người, Phú Hoan liền đi và ho bẩm báo, hạ gia đại phu nhân đến. Cái này đại phu nhân, chính là Cố Tông cứu mẫu Trương Thị, thanh tâm mẹ ruột. Sở Vân Lê cũng không có tránh mà không thấy, mời tiến đến đi. Không bao lâu, một cái hơn 40 tuổi thân hình nở nang nữ nhân đi đến. Cứu mẫu, ngồi. Trương Thị mặt mũi tràn đầy tiểu tụy, ngồi xuống một bên, không để ý tới uống trà, trực tiếp liền hỏi, ngươi có thể đem hôm đó hai người các ngươi gặp mặt tình hình nói cho ta một chút sao? Sở Vân Lê còn chưa nói vài câu, Trương Thị trên mặt tràn đầy nộ khí, nước mắt cu nở dê rơi vào lợi hại, lớn tiếng nói, ngươi đi am ni cô làm cái gì? Rõ ràng nàng đã buông xuống, ngươi càng muốn đi nhắc nhở nàng nàng cầu mà không được, hiện nay nàng chết rồi, ngươi hài lòng phụ bạc nàng cũng không phải là ta. Ngươi hướng ta phát cái gì hỏa? Sở Vân Lê ve mặt vô cu nở dê nghi hồ à cờ, cũng bởi vì ta dễ khi dễ sao? Nàng là văn bối, Trương Thị chỉ cần không có quá mức, nàng cũng không thể đem nàng như thế nào. Trương Thị nghẹn lại, cũng là bởi vì ngươi đi nàng mới có thể chết. Sở Vân Lê vớt ve chén trà, ngay tại hôm qua, Chu đại nhân bên kia lại đưa tới một phần lời khai. Kia sòng bạc côn đồ kỳ thật thu hai phần bạc, một là Trần gia, phần thứ hai tới tự Thanh Tâm Am. Mục đích đều là giống nhau, muốn nàng chết La Mạn Nương cái gì cũng không làm, vì sao này đó người chính là không buông tha nàng đâu. Kỳ thật, Sở Vân Lê chính là Nga Y Đo không đi, hôm qua nhận được tin tức lúc sau vẫn là sẽ đi một chuyến, kết quả cũng giống nhau. Có lẽ ngươi nói đúng, Sở Vân Lê vào cửa đi lấy một trang giấy ra tới, đây là kẻ sai khiến ám sát ta côn đồ viết xuống lời khai, Chu đại nhân hôm qua đưa tới cho ta. Vốn dĩ ta nghĩ đến chuyện cũ đã qua, không cần phải lại tính toán, nàng dừng một chút, nhưng nếu là ngài như vậy không buông tha, ta tự nhận là hoàn toàn không cần che chở một cái hung thủ giết người danh tiếng. Trương Thị sững sờ, mấy bước tiến lên nắm qua tờ giấy kia, nhanh chóng nhìn qua một lần, không chút nghĩ ngợi đưa tay liền xé. Bất quá mấy hơi, hảo hảo lời khai liền vỡ thành từng mảnh, bay cả phòng đều là. Nàng hung hăng nói, thanh tâm đã không có, nếu là ngươi còn nói xấu nàng, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn trước mặt một mặt dữ tợn nữ nhân, Sở Vân Lê có chút tình nộ, đại khái cũng chỉ có như vậy không phân tốt xấu chỉ che chở nữ nhi người, tài năng dưỡng ra thanh tâm như vậy cố chấp tính tình. Ngươi nhìn ta làm cái gì? Trương Thị cả giận nói, việc này không cho ngươi nói ra. Sở Vân Lê trong mắt, cung khai người nhốt tại đại lao bên trong, lời khai là Chu đại nhân cho ta, ngươi chính là đem ta diệt khẩu, nên truyền đi vẫn là muốn truyền đi. Trương Thị mộng trụ, nhìn trên đất giấy, ngã xuống đất, khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Không bao lâu, Cố Tông liền đến, đem người trấn an đưa tiễn về sau, tìm Sở Vân Lê nói chuyện, cứu mẫu thương tâm quá độ, ngươi đừng cùng nàng tính toán. Chỉ cần không có động thủ, ngoài miệng lợi hại người Sở Vân Lê bình thường sẽ không để ý. Cố Tông thử thăm dò nói, biểu muội đã không có ở đây, việc này, cũng đừng truyền ra ngoài a cũng thế. Hạ Thanh Tâm năm đó tâm duyệt hắn làm ra những chuyện kia không phải bí mật, người hưu tâm sau khi nghe ngóng liền biết, thời gian qua đi 15 năm về sau, nếu là lại truyền ra nàng tìm người ám sát Cố thiếu phu nhân, chuyện năm đó lại sẽ bị lật ra đến, tại hạ gia thanh danh ảnh hưởng không tốt, có thể sẽ còn liên lụy hạ gia các vị cô nương hôn sự. Sở Vân Lê trầm ngâm hạ, chỉ cần hạ gia từ nay về sau không tìm phiền phức của ta, vẫn là có thể cân nhờ ở cờ. Cố Tông nhẹ nhàng thở ra, ta sẽ đi thuyết phục hạ gia. Sự tình như vậy có một kết thúc, ngày mùa thu bên trong, Trấn gia Chu tự thân tới cửa, đưa lên 4 vạn lượng bạc. Sở Vân Lê một chút không có khách khí, trực tiếp thu. Vừa cười hỏi, nghe nói Trần thiếu gia trên đường bị người ẩu đả, thương thế như thế nào nói, Trần Phú Chi sắc mặt không tốt lắm, còn chưa bắt được hung thủ. Không biết phu nhân nhưng có hoài nghi nhân tuyển Sở Vân Lê sắc mặt thản nhiên, Niệm Xương tướng mạo theo nàng mẫu thân năm đó là thông thành đệ nhất mỹ nhân, thiếu niên mộ ngải, nàng lớn lên tốt, có người vụng trộm tâm duyệt nàng rất bình thường. Người kia sẽ đánh Trần thiếu gia, bất quá là hắn làm cho quá gấp còn tổn thương Niệm Xương thanh danh, nói đến ta vẫn còn tương đối lo lắng chính mình, dù sao, người ngoài mắt bên trong, ta cái này mẹ kế thực khi dễ Niệm Xương. Nghe vậy, Trần Phú Chi rất tán thành, kia đánh người tuyên bố muốn bảo vệ cố Niệm Xương, nữ nhân trước mặt cũng coi là khi dễ nàng người một, nếu là ngày nào đánh nàng một trận, cu nở dê rất bình thường. Trần Phú Chi còn khuyên một câu, phu nhân về sau đi ra ngoài cẩn thận một chút. Lại nhìn về phía cố Tông, cố Huynh, Niệm Xương bên cạnh có như vậy người, đối nàng cũng không phải chuyện tốt, nếu là ngươi có hoài nghi nhân tuyển, cần phải báo cho ta một tiếng. Hai nhà chúng ta là thế giao, có thể giúp đỡ ta tuyệt sẽ không chối từ. Sở Vân Lê cảm thấy lắc đầu. Rõ ràng là Trần Gia muốn tìm được đánh Trần thượng phẩm người báo thù, còn hết lần này tới lần khác nói là giúp cô ra một tay. Này Trần Gia Chu, liền ngoài miệng cũng không chịu ăn thiệt thòi làm cho người ta nói cái gì cho phải đối với Trần Gia, cố Tông liền không có sắc mặt tốt, hoặc là nói, đối với hết thể nghĩ muốn ngấp nghé hắn nữ nhi người, hắn cũng sẽ không có sắc mặt tốt, cứng rắn nói, không nhọc Trần Gia Chu hao tâm tổn trí. Trần Phú Chi sắc mặt cứng đờ, hắn coi là đưa lên nhận lỗi lúc sau, hai nhà quan hệ sẽ hơi chút hòa hoãn. Bây giờ xem ra, nghĩ muốn thân cận chút chỉ sợ rất không có khả năng, càng đừng đề cập kết thân. Thu đi đông lại, thời tiết thời gian dần qua lạnh. Tỷ muội hai người mỗi ngày đều sẽ luyện kiếm, non nửa năm trôi qua, thân thủ có chút bất phàm, đi ra ngoài lại mang lên hộ vệ, tự vệ vậy là đủ rồi. Mấy tháng đến nay, cố Niệm Xương càng ngày càng sẽ không khóc. Mặt bên trên thường xuyên mang theo tươi cười, kể từ đó, cố Tông cùng Dư Thị đều rất cao hứng, liên đối đãi Sở Vân Lê cu nở dê ôn hòa rất nhiều. Dư Thị đối với nhi tức phụ lấy lòng phương thức, chính là đem hậu viện sự tình điểm một ít cho nàng làm, như thế, thời gian dần qua liền có thể lập uy, nàng về sau tiếp nhận hậu trạch lưu ích. Sở Vân Lê đối với hậu viện quyền lợi không quá để ý, bất quá, Dư Thị chủ động lấy lòng, nàng vẫn là nguyện ý tiếp tục. Hiện tại là vào đông, muốn bắt đầu tay chuẩn bị phủ bên trong áo xuân, cố ra từ trên xuống dưới nhiều người như vậy, phải đi bố trang tự mình chọn nguyên liệu định ra kiểu dáng. Để tỏ lòng chính mình đầy đủ dụng tâm, Sở Vân Lê tự mình đi bố trang một chuyến. Trong ngày mùa đông người đều sẽ bại hoại chút, nàng đã rất lâu không có đi ra ngoài, hai tỷ muội biết được về sau, xung phong nhận việc phải bồi nàng. Mẫu nữ ba người ra cửa, thật sự là quá lạnh. Cú nở dê không muốn đi trên đường loạn đi dạo, trực tiếp liền đến bố trang, trưởng quý tự mình ra đón, phu nhân tới, mau mời vào. Hắn sắc mặt có chút không được tự nhiên, Sở Vân Lê trong lòng hồi tưởng một chút, chính mình cũng không có cùng này trưởng quý nhiều lui tới, hắn tại sao lại như vậy chứ chậm rãi vào cửa hàng, lên lầu thời khác, nghe được cố Niệm Xương mỉm cười hỏi, ta cha ở đây sao trưởng quý, tại. Hắn ngữ khí có chu tờ hư, không chỉ là Sở Vân Lê. Chính là hai tỷ muội đều phát hiện hắn không đúng. Cố Đạo Yên trên dưới đánh giá hắn, phúc thúc, ngài làm sao vậy này trưởng quý tự mười mấy tuổi khởi ngay tại cố gia bố trang hỗ trợ, nhiều năm qua trung thành cảnh cảnh. Cố Đạo Yên xưng hô này cu nở dê không sai, nhưng trưởng quý sau khi nghe, càng thêm trộn dạ, ta không sao. Cố Niệm Xương hiếu kỳ, ngài bộ dáng này, vậy ai có việc đâu này hai cái cô nương, bị Sở Vân Lê dạy nửa năm, đã thực nhạy cảm. Thẳng thắn nói, ngày hôm nay trưởng quỹ hết thể như thường, chỉ là có thoáng không thích hợp, cứ như vậy cũng bị tỷ muội hai người phát hiện. Trưởng quỹ không nói một lời, phu nhân, hai vị cô nương, trước lên lâu đi. Tiểu nhân làm tiểu nhị đưa nguyên liệu đi và ho có thể để cho trưởng quỹ nói năng thận trọng, ngoại trừ chủ tử không làm hắn nghĩ, tỷ muội hai người liếc nhau, cố Niệm Xương mở miệng hỏi, ta cha xảy ra chuyện gì rồi nàng ngự khí trầm ổn, mang theo cổ uy nghiêm. Trưởng quỹ thấy không thể gạt được, liếc trộm lầu bên trên một chút, cười khổ một tiếng, ngài cũng đừng làm khó tiểu. Một hồi cô nương rảnh rỗi, tự mình đi nhìn xem liền biết. Tỷ muội hai người chịu Sở Vân Lê ảnh hưởng, làm việc cu nở dê lôi lệ phong hành, lúc này mang theo nha hoàn liền lên lâu. Sở Vân Lê chậm rãi đuổi theo, đến đặc biệt đặt mua cho cố Tông thư phòng lúc, cửa mở ra, hai tỷ muội đứng tại môn khẩu, một mặt giận dữ. Đại khái là vào cửa lúc Cố Đạo Yên chậm một chút một bước, nàng hiện tại môn khẩu cách đó không xa, nghe được tiếng bước chân, nhìn thấy Sở Vân lê lúc, có chút kinh hoàng, mẹ Cố Niệm Sương cu nở dê xoay người lại, nổi giận đùng đùng chỉ vào phòng bên trong, nói, nương, ngài đi va hó xem Sở Vân lê cũng tò mò đã xảy ra cái gì khó lường chuyện, làm này tỉ mỗi hai người tức thành như vậy. Nàng chậm rãi vào cửa, liếc mắt liền thấy được ngồi tại sau án thư Cố Tông. Mà hắn bên cạnh đứng một mặt màu trắng thân ảnh, thân hình tinh tế gầy yếu, dung mạo tú mỹ, hơn 20 tuổi bộ dáng, chân mày cau lại, vành mắt hồng hồng, nước mắt đem lạc chưa lạc, tựa hồ chịu vô tận ủy khuất, làm cho người ta thấy chi thương tiếc. Người này dung mạo cùng Cố Niệm Sương có chút tương tự, nhưng cùng nàng bây giờ khí chất hoàn toàn khác biệt, nửa năm trước có lẽ tương tự, cùng Liêu Song Hà có thể liệu một trận. Nàng trên dưới đánh giá một phen, cười hỏi, nha, này vị lại là ngươi từ nơi nào tìm đến? Cô Tông thở dài, sao ngươi lại tới đây? Lại giải thích, nàng chỉ là nha hoàn, ta cùng nàng chi gian cái gì cũng không có, hai ngày nữa ta liền đem nàng đưa tiễn. Đừng nha, tìm được như vậy một cái dung mạo tương tự khó khăn biết bao. Sở Vân Lê đi đến ngồi xuống một bên, cũng không biết Niệm Sương nàng nương dưới suối vàng có biết, có thể hay không cảm thấy cách hướng Cô Tông, đâm tâm.